Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 227, nói chuyện. Iwuisumi còn không hề rời đi, nhìn bên cạnh Danzo, Iwuisumi tuy rằng không biết cái tên này đi ra làm cái gì. Thế nhưng Iwuisumi vẫn không có đem cái tên này để ở trong lòng. Lần này lại là Danzo làm cũng không có gì. Dựa theo nguyên lai phát triển Danzo tuy rằng làm 2 ngày thay quyền Hokage. Thế nhưng vẫn bị Sasuke giết chết. Lần này thay quyền Hokage to lớn nhất nhiệm vụ chính là thay thế Tsunade đi ngũ ảnh đàm phán. Thương lượng Akatsuki sự tình. Vì lẽ đó lần này tên kia đi ra ngoài cũng tốt tìm cơ hội giết chết người này. Iwuisumi cũng không thấy hứng thú, sau đó xoay người đi ra ngoài, không có phản ứng Danzo người này, Iwuisumi hướng về bệnh viện cái hướng kia đi đến, lần này chiến tranh cực kỳ kịch liệt, Tsunade hay là dùng toàn lực của chính mình cho gọi ra to lớn nhất con sen, nhường Konoha bị thương tỷ lệ hạ thấp rất nhiều. Tsunade âm phong ấn là đem bình thường chakra thông qua đặc thù phong ấn thuật chứa đựng lên. Lúc bình thường dùng âm phong ấn chakra đến bảo hộ chính mình mậu dịch. Ở thời điểm mấu chốt có thể đem chakra bộc phát ra. Lần này Tsunade tuy rằng không có sử dụng bách hào thuật. Thế nhưng Tsunade vẫn là hầu như dùng hết chính mình chakra. Vì lẽ đó cần thời gian đến ăn dưỡng chính mình. Khôi phục chính mình chakra, để cho mình bên ngoài biến trở về 16 tuổi phong cách. Bởi vì lần này ngũ ảnh đàm phán sớm rất nhiều, vì lẽ đó Tsunade chakra không kịp khôi phục, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tìm một cái thay quyền Hokage để thay thế Tsunade đi họp. Mà Tsunade là có thể ở nơi đó nhàn nhã sinh hoạt mấy ngày. Iwuisumi đi ở Konoha trên đường. Hiện tại rất nhiều cửa hàng vẫn là ở đóng cửa trạng thái. Hết thảy mọi người vùi đầu vào Konoha ngốc kiến thiết bên trong. Konoha người bị sắp xếp ở phế tích bên trong. Ninja ở này trong một vùng phế tích mở ra từng cái nơi ở. Iwuisumi đi tới bệnh viện, nhẹ nhàng đẩy ra Tsunade cửa phòng. Iwuisumi sau khi đi vào, Tsunade cau mày, rất là bất mãn. Ngồi dậy đến nhìn thấy là Iwuisumi thời điểm vẻ mặt ung dung một chút. Khôi phục không sai đi. Iwuisumi ngồi ở cái ghế bên cạnh lên nhìn Tsunade. Cầm lấy bên cạnh quả táo đến. Một cái cắn xuống nước tung tóe. Tsunade gật gật đầu sau đó sẽ một lần nằm xuống đến ở nơi đó nhìn trần nhà. Ta đúng hay không rất không có tác dụng. Đang đối mặt người khác xâm lấn thời điểm nhưng chẳng có tác dụng gì có. Tsunade ở nơi đó lẳng lặng nói. Ngữ khí rất là vô lực. Iwuisumi mấy cái đem trong tay mình quả táo ăn xong. Sau đó sẽ cầm lấy một viên. Đem bên cạnh đao nhỏ cũng nắm lên nghiêm túc tước lớp vỏ. Không cũng là cứu rất nhiều người sao? Nếu là không có con sen Konoha thương vong sẽ là một cái rất đáng sợ con số. Coi như là Nagato cũng không thể sẽ phục sinh tất cả mọi người đi. Iwuisumi ở nơi đó an ủi Tsunade. Già a, Tsunade thở dài một hơi. Sau đó bật cười. Iwuisumi đem trong tay mình quả táo đưa cho Tsunade. Tsunade đưa tay ra tiếp nhận qua đi sau đó ngồi dậy đến. Iwuisumi đem gối đặt ở Tsunade sau lưng. Tsunade phối hợp tựa ở gối lên. Sau đó ăn xong rồi trong tay mình gọt đi lớp vỏ quả táo. Đều đã lớn rồi đây. Tsunade cười nói. Konoha đại tân sinh sức mạnh một câu trưởng thành. Hay là không lâu sau đó chúng ta sẽ hoàn toàn thoái ẩn đi. Đem Konoha giao cho bọn họ cũng là rất yên tâm đây. Iwuisumi lắc lắc đầu sau đó nói. Qua mấy ngày ngươi không phải lại là 18 tuổi thiếu nữ sao? Hoặc là, Iwuisumi ngữ khí chậm rãi trở nên thần bí. Tsunade nghi hoặc nhìn Iwuisumi. Iwuisumi tặng hắn một cái. Hoặc là thay cái thân thể được rồi. Yui Sumi mới vừa nói xong, sau đó đầu hướng về bên cạnh phiến diện. Vẫn nắm đấm trực tiếp ở Yui Sumi mũi phía trước ngừng lại. Yui Sumi tay nhẹ nhàng nắm lấy Sunet tay, sau đó đem Sunet tay đặt lên giường. Tính khí hận là táo bạo đây. Yui Sumi liếc mắt nhìn Sunet. Ngươi nếu như cùng đi tới Orochimaru con đường, ta sẽ giết chết ngươi. Sunet trong ánh mắt lộ ra hung quang. Yui Sumi tay đặt ở Sunet trên cánh tay, coi Sunet thân thể tình huống. Yui Sumi nhìn Sunet, cuối cùng Orochimaru còn không phải bị tẩy trắng. Có điều khi đó Sunet cũng sẽ không dùng chuyển sinh thuật đi. Được rồi, liền tâm sự. Đừng nóng giận. Yui Sumi an ủi Sunet. Orochimaru chuyển sinh thuật xây dựng ở tính mạng của người khác lên nhẫn thuật. Như vậy thuật là tà ác. Sunet mở miệng nói rằng, có một loại đồ vật gọi là bạch Jesu, lợi dụng đệ nhất tế bào bồi dưỡng được đến thân thể. Đến thời điểm đổi một cái kia không là tốt rồi. Không ngừng thay đổi thân thể, chính là Orochimaru đi vĩnh con đường sống. Yui Sumi mở miệng nói rằng, Sunet là ở chỗ đó lẳng lặng nằm, sống lâu như thế lại có ý gì? Yui Sumi cười một tiếng, sau đó nói, có thể rất là không có gì hay đây. Yui Sumi nghĩ đến chính mình cũng coi như là hoạt lâu đi, nhưng là mình hiện tại thật giống vẫn không có mất hứng cảm giác. Là bởi vì chính mình vẫn có kế hoạch của chính mình sao? Vẫn không có thực hiện, vì lẽ đó mình mới sẽ đi thẳng xuống sao? Nếu như đổi chính mình một người cô độc sống sót, hay là chính mình đã sớm chịu đủ lắm rồi. Lần này ngũ hành đàm phán hẳn là đối với Akatsuki. Tuy rằng Akatsuki thực lực bây giờ tổn thất lớn, thế nhưng vẫn không thể coi khinh. Dù sao có 8 con vĩ thú ở nơi đó đây. Yui Sumi gật gật đầu, nên không tốn thời gian dài. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến liền muốn bắt đầu rồi. Đến thời điểm liền biết Akatsuki thực lực. Lần này ngũ hành đàm phán liền giao cho các ngươi Kakashi lớp. Sunet cười nói, a, ba người chúng ta làm Kakashi hộ vệ sao? Yui Sumi kinh ngạc nói, đúng vậy, không đúng vậy không có biện pháp hay. Yui Sumi gãi gãi tóc, sau đó nhìn Sunet nói rằng, trong thôn sự tình liền giao cho bọn họ đi, có cố gắng khôi phục đi. Ngươi hiện tại thân thể không có vấn đề, chậm rãi tĩnh dưỡng sẽ không có chuyện. Yui Sumi nhìn Sunet nói rằng, chính mình cho Sunet truyền lượng lớn sức sống, đừng xem hiện tại Sunet bộ dáng này, khôi phục vài điểm mấy giờ như thế muốn so với trước đây mạnh nhiều, như vậy sức sống đối với ngươi không có ảnh hưởng sao? Nghe Sasuke nói, ngươi bị thương rất nặng thế. Sunet lo lắng nhìn Yui Sumi, vẫn tốt chứ, không có gì đại sự, thân thể gần như khôi phục. Sunet kinh ngạc nhìn Yui Sumi, như thốc mạnh mẽ sức khôi phục coi như là Naruto cũng không đuổi kịp đi. Còn có như vậy khổng lồ sức sống, chính là lấy một cái thần kỳ ra hỏa. Sau khi nói xong, Yui Sumi nhìn một chút Sunet, sau đó nói, ta đi trước. Đi giúp ở kiến thiết làng đi. Sunet gật gật đầu. Sau đó Yui Sumi liền rời đi bệnh viện. Mới trong hầm bị định vì mới sân bãi, Konoha chuẩn bị ở bên trong thành lập. Yui Sumi nhìn lại, Konoha rất nhiều người đều tham gia lao động, hạ nhẫn trở thành chủ yếu nhất Kuli. Yamato nơi này, Asuma ở nơi đó hô to, Kurenai đỏ đã không có chuyện, ở nơi đó lẳng lặng tu dưỡng. Asuma đi ra lao động. Phải, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.